Chương 354 tối cường thăng cấp hệ thống. Xà nữ, bạo cho ta đi. Tình cảnh giống như trạm biến thế nổ tung bình thường, điện cao thế điên cuồng bừa bãi tàn phá, lôi đình chi lực thêm vào phỉ nhi tinh linh lôi điện nguyên tố lực lượng, cự đại khu vực gài mình đem toàn bộ khe rãnh đều cho bao phủ lại, bát long nộ, lôi đình đảng tứ phương, khe rãnh bên trong xà biển biến thành bụi phấn, chạm vào tia chớp trong nháy mắt liền biến thành hai đoạn, gặp mặt đến, lại biến thành hai đoạn, huyết quang tung tóe, cùng lúc đó, long phi trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở giống như đập lớn thoát lũ, hồng thủy cuồng bắn ra, không phải đốt, đốt, đốt thanh âm, mà là một trận lại một trận, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, chúc mừng player Long Phi chém giết âm xà đầu lĩnh lấy được kinh nghiệm 90.000 điểm, chân khí 0 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được âm xà đảm, chúc mừng player Long Phi chém giết âm xà lấy được kinh nghiệm 10 điểm, chân khí 1500 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng, ở như điên vang lên, này loại cảm giác quả thực chính là sảng khoái đến nổ tung, ẻ sảng khoái. Không chỉ là âm xà bị không ngừng chém giết, trên vách tường những bỉ ngạn hoa đó cũng trở thành tro tàn, Viêm Hoàng lão tổ hô lớn, ngày bỉ ngạn hoa, bỉ ngạn hoa, bỉ ngạn hoa a. Của ta bỉ ngạn hoa a, tiểu tử, ngươi. Ngươi quả thực, ấy bản tôn đều phải bị ngươi giận điên lên. Lại giả bất muốn nói chuyện với ngươi. Phẫn nộ, Viêm Hoàng lão tổ đều phải bị Long Phi cho tức chết rồi, những này bỉ ngạn hoa có thể không phải thứ tầm thường a, nhưng mà Long Phi hoàn toàn không quan tâm, hắn đã chiếm được một đóa bỉ ngạn hoa, vậy là đủ rồi, chỉ cần có thể mở ra tà cầm trên người độc là được, về phần hắn nó sự tình Long Phi chưa hề nghĩ tới, hơn nữa. Băng hỏa còn tại thạch hóa trung, hắn nhất định phải nhanh lên một chút giết chết xà nữ mới được, hết thảy, Long Phi chưa hề nghĩ tới bỉ ngạn hoa sự tình, ia, lôi trong tràng, xà nữ không ngừng phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Nhìn những bỉ ngạn hoa đó thành thục bỉ ngạn hoa một đóa biến thành bụi phấn, nàng trực tiếp nổ tung, kẻ ta muốn giết ngươi. Thanh âm rất đột ngột, phát âm rất không rõ ràng, bất quá có thể rõ ràng nàng đang nói cái gì, Long Phi cười lạnh, nói, kỳ giết ta. Vậy ngươi liền đến a. Tam cấp vô song. Tám lần thuộc tính lực lượng lần nữa bạo phát, không đợi xà nữ xông lên, Long Phi một tay nâng đồ long đao bá đạo vô cùng xông lên trên, y vậy liền đến a. Quanh. Nhập ma. Khi ma khí tức thả ra ngoài, đồ long đao thân đao càng là biến đổi, biến thành máu me đầm đìa thân đao, đầu kia giữ tận huyết long thần hư bóng chiếm giữ tại trên thân đao hơi động, nghị vù, đỏ lên chập chờn, ma khí quay cùng, chớp mắt không tới liền rơi vào xà nữ bên người, đồ long đao chém, huyết sắc long thần rít gào mà ra, xà nữ trên người lực lượng cũng là toàn lực bắn ra, ầm. Huyết quang trùng thiên, Long Phi bị bắn bay ra ngoài, xà nữ cũng là bi vi lão đảo ngược lại lùi lại mấy bước. Nàng trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số, hệ 1098-8 y trở lại. Oanh. Long Phi lại một lần nổ bắn ra đi y oanh. Loãng soảng. Đồ long đao bị chấn động rời tay bay ra ngoài, Long Phi bị đánh bay, ngã trên mặt đất, khóe miệng treo huyết, mi tâm chấn động, song quyền nặng nắm, như điên cuồng như vậy, kẻ tiếp tục đến. Ầm. Ầm. Không ngừng xung kích đi tới, không ngừng bị đánh văng ra. Long Phi không lại có e ngại xà nữ, hơn nữa xà nữ đại chiêu đối với hắn đã trải qua không có tác dụng rồi, Viêm Hoàng lão tổ sinh khí về sinh khí, nhưng là hắn lực lượng vẫn là cuồn cuộn không đoạn cung cấp cho Long Phi, bảo hộ ở hai mắt của hắn bên trên, chỉ bảo vệ hai mắt, xà nữ đại chiêu tựu đối Long Phi mất đi tác dụng, liền giống với lo L trong, đưa lưng về phía xà nữ đại chiêu, chỉ có số ít thương tổn cùng tốc độ di chuyển giảm bớt, cũng không hề thạch hóa hiệu quả y oanh. Thiên ma cuồng đao có bị đánh bay ra ngoài. Tứ cấp thiên ma chi thể Long Phi cũng là một mảnh vết thương, máu me đầm đìa, gây đáng tiếc. Không thể mặc thượng thiên ma sáo trang. Thiên ma sáo trang còn ở vào trong phong ấn, nhất định phải hoàn thành ma tộc chí tôn nhiệm vụ mới có thể giải khai phong ấn mặc vào, bất quá, như vậy thì như thế nào? Long Phi vỗ một cái, thân thể bắn ra, lại một lần xông lên, cùng lúc đó, Tiểu Bạch còn đang không ngừng chém giết. Long Phi trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vẫn chưa đình chỉ, một giờ đi qua. Long Phi vẫn còn tiếp tục liều mạng, xà nữ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nàng trên đỉnh đầu lượng máu cũng hạ thấp đến một nửa, hai giờ đi qua, Long Phi vẫn còn tiếp tục, hắn lực lượng không có yếu bớt nửa phần, vẫn là điên cuồng liều trong số mệnh. Xà nữ lượng máu lại giảm ít đi không ít, ba tiếng đi qua. Ken. Chúc mừng Pele Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến tôn tam cấp. Ha ha ha, Long Phi cuồng cười một tiếng, hắn hết thảy thuộc tính hoàn toàn khôi phục lại đây, đầy trạng thái. Lực lượng lại trở về điên phong cảnh giới. Long Phi cười lớn, nói, nghe Tiểu Bạch, tiếp tục giết. Xà nữ, lão tử muốn một lần rửa sạch xấu hổ lúc trước. Kiếp trước lửa giận đều bộc phát ra, này còn chịu nổi sao, vô hạn chăn đơn giết, hệ lão tử hôm nay liền kỵ ở trên người ngươi, giết chết ngươi. Đầy trạng thái long phi nổ bắn ra đi, ôm chặt lấy xà nữ, trong lòng hống một tiếng, hệ tam cấp vô song. Oanh! Tám lần thuộc tính lực lượng bạo phát, long phi hai tay dùng sức, trên người nổi gân xanh, huyết sắc hồng phát khuấy động cuồng bay lên, nổi giận gầm lên một tiếng, y gục xuống cho ta. Oanh! Xà nữ hiện tại cũng là vết thương chồng chất, trọng thương, long phi đột nhiên đầy trạng thái, lực lượng, chân khí, hoàn toàn khôi phục, đem nàng gây kinh hãi, cũng là trong chớp nhoáng này, nàng một chút xíu sơ sẩy bị long phi cho ngã trên mặt đất lên, ha ha ha, long phi không đợi xà nữ phản kháng, đem ngồi ở nàng ngực, đối với này hai luồng nhô lên cao vút thịt, tay trái duỗi một cái, năm ngón tay từ ngón út đến ngón tay cái từng cây nhanh nắm lấy đi. Thành quyền đối với đoàn kia. Thịt, đòn nghiêm trọng đi xuống, y oanh. Xà nữ thân thể run rẩy, thân thể ao hãm đi trước, tả quyền lại là oanh một cái, sau đó chính là cuồng phong bạo vũ y hệt oanh kích, tương na hai luồng nhô lên cao vút thịt cho đánh bẹt, đập dẹp, bắn chìm, đánh ngang, sau đó đánh thành phi trường. Trong lúc này những kia còn chưa chết âm xà điên cuồng đánh về phía long phi, long phi toàn thân lên hạ đô bị cắn, hắn nhưng căn bản không quan tâm hệ động ta huynh đệ. Đây chính là kết cục. Oanh, oanh. Muốn thạch hóa ta. Đây chính là kết cục. Vô hạn đơn giết ta, đây chính là kết cục. Hung hăng. Tại lão tử trước mặt hung hăng, ngươi còn non vô cùng. Long phi gào thét, cuồng oanh loạn tạc, nhìn xà nữ trên đỉnh đầu rảnh máu nhanh chóng giảm bớt, trong lòng liền càng ngày càng hưng phấn, cuồng bạo năng lượng giá trị chuẩn bị. Hắc hắc, long phi nhìn nửa chết nửa sống xà nữ, hưng phấn nở nụ cười, nghe lão tử muốn bạo trở mình ngươi. Nắm đấm tốc độ tăng nhanh, lực lượng so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt, hiện tại xà nữ đã bị đánh hôn mê rồi, hoàn toàn không phản ứng kịp, từng quyền bị long phi oanh, lại có là bỉ ngạn hoa toàn bộ bị hủy, nàng trong lòng đã tuyệt vọng, nhìn cuối cùng một tia máu tươi, long phi song quyền ôm một cái, cười nói, "Ê xà nữ, bạo cho ta đi." Ken. Số từ 1827.